Thôi Hộ. Thôi Hộ là một nho sĩ tài danh, nổi tiếng một nhà thơ hay. Một năm kia, Thôi Hộ liều chỏng lên đường ra kinh kỳ nhằm tiết thanh minh. Thôi Hộ vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường dẫn ra chốn kinh kỳ kẻ chợ. Vào buổi xế chiều, chàng Thôi đến một ngôi nhà có một vườn đào tuyệt đẹp. Hoa đào đang đua nở. Thôi Hộ nhìn vào trong vườn, thấy một giai nhân tuyệt sắc đứng trong cửa. Thôi Hộ ghé vào trong trại xin nước uống. Giai nhân vồn vã mời chàng uống nước trà Vũ Di. Vừa uống nước, Thôi Hộ vừa nói chuyện với giai nhân. Đôi bên tâm đầu ý hiệp, hai người đều tỏ lòng quyến luyến, nên lúc tiễn chàng người đẹp và chàng Thôi còn đứng trước gốc đào chuyện vãn hồi lâu mới chia tay. Qua năm sau, Thôi Hộ đi qua chốn ấy vào buổi đầu xuân, nhìn vào trong nhà thấy vắng bóng giai nhân. Thôi Hộ buồn rầu nhìn cảnh cũ, hoa đào vẫn nở hoa, cội đào còn đó, mà nhà ai thì cửa đóng then cài. Thôi Hộ dạo qua trong vườn một lát, rồi lấy giấy bút mực ra đề bài thơ nơi cánh cửa chỗ người đẹp đứng năm xưa. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Hôm nay năm ngoái cửa cài, hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi. Mặt người chẳng biết đâu rồi, hoa đào còn đó vẫn cười gió đông. Viết xong bài thơ trên vách cửa, Thôi Hộ buồn rầu ra đi khỏi đào gia trang, quay về quê cũ. Ngày tháng trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Xuân về trong hơi gió heo may, mưa bụi giăng tím cả bầu trời. Tiếng pháo mừng xuân nổ vang khắp thôn xóm. Thôi Hộ lại nhớ đến người đẹp ở vườn đào, chàng lên đường sang thăm nơi vườn cũ. Hoa đào trong vườn khoe sắc thắm dưới bầu trời xuân ấm áp. Thôi Hộ lần bước vào vườn, bỗng nghe tiếng khóc thảm thiết. Thôi Hộ giật mình vì tiếng khóc não nuột đớn đau. Chàng gõ cửa hỏi thăm, một vị lão trượng da mồi tóc bạc chống gậy trúc đi ra mở cửa mời chàng vào. Thôi Hộ cung kính hỏi thăm mới biết vị lão trượng chống gậy trúc là thân phụ của người đẹp đứng trong cửa sổ mà chàng Thôi đã gặp năm xưa. Vị lão trượng kể lại cho chàng Thôi nghe, lão là Đào Bạch Phụng, năm nay ngoài 60 tuổi, chỉ có một đứa con gái là Đào Phụng Trinh, năm nay vừa độ trăng tròn. Cha con lão ở trong vườn đào này từ thuở Phụng Trinh mới chào đời, và thân mẫu của Phụng Trinh cũng mất ở đây. Cách đây 2 năm, Phụng Trinh kể lại, khi lão đi vắng có một chàng nho sĩ đi qua đây vào xin nước uống. Rồi một năm qua nhân ngày xuân mới, lão và Phụng Trinh ra chùa dâng hương, thì chàng nho sĩ ấy lại đến thăm mà không gặp ai ở nhà. Nho sĩ có viết một bài thơ trên vách cửa. Đến lúc về đọc bài thơ trên vách, Phụng Trinh tưởng tượng nhớ đến chàng nho sĩ tài hoa kia mà thành đau bệnh tương tư. Con gái lão đau luôn trong một năm nay, vừa thở hơi cuối cùng trước lúc ông đến đây độ một khắc. Thôi Hộ nghe lão trượng thân phụ nàng Phụng Trinh kể lại liền ôm mặt khóc. Chàng không ngờ bài thơ của chàng đã gieo cho Phụng Trinh một nỗi buồn đau, ôm một mối tình tuyệt vọng. Thôi Hộ mới thú thật với vị lão trượng rằng chính chàng là chàng nho sĩ đã đề thơ trên vách năm xưa. Thôi Hộ đến nơi thì Phụng Trinh nằm mới vật mình khóc. Chàng ôm lấy Phụng Trinh mà gọi lớn rằng: Phụng Trinh nàng ơi, Thôi Hộ đã về đây. Chàng Thôi gọi 3 tiếng liền thì Phụng Trinh từ từ mở mắt, cất tiếng thở dài, miệng tủm tỉm cười vui sướng. Phụng Trinh đã sống lại. Đào Bạch Phụng lão trượng thấy con sống lại, lòng già mừng rỡ. Thôi Hộ thấy Đào Phụng Trinh sống lại, vội đỡ nàng dậy. Lão trượng Đào Bạch Phụng bằng lòng cho Phụng Trinh được gái duyên cầm sắc với Thôi Hộ.